rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, Ẩn Tình. Kia ngày, khi biết được chính mình bị sắc phong thành quý tộc thời điểm, vừa vặn cùng tuổi nhỏ Elana đi ngang qua hải cảng, nhớ thương khởi này sự tình, liền lôi kéo nàng đi nơi đó. Vì cái gì có người là quý tộc, có người là bình dân, mà có người lại trở thành nô lệ? Hiện tại chúng ta ra thành quý tộc, có phải hay không về sau chúng ta liền không đồng dạng? Khi đó ngồi tại chính mình bàn một bên, bình thường một nhà ba người bên trong mẫu thân quay đầu nhìn hướng hắn tới. Mặt bên trên mang kính sợ cùng ước mơ. Thân là siêu phàm chức nghiệp giả, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy kia đôi phu thê tay bên trên vết chai. Này dạng hình dáng, hiển nhiên cũng không thể nào là này nhà phòng ăn khách quen. Xem bọn họ trên người có chút cũ cũ lại tắm đến sạch sẽ quần áo, xác nhận có cái gì đáng giá chúc mừng sự tình, mới vừa tới này nhà phòng ăn. Giống nhau hắn cùng Elana bình thường. Kia một khắc, hắn xem hắn nữ nhi như vậy nói. Lúc đó kia khác, giống như giờ này khác này. Newman nam tước thoải mái cười to, đối theo tiểu bị chính mình phủng tại lòng bàn tay bên trên Elana, phi thường nghiêm túc nói. Khi đó ta hỏi ngươi, ngươi gian phòng có phải hay không soát bất đồng nhan sắc sơn? Này bên trong ngươi thích nhất màu đỏ đồ nhiều nhất. Ngươi nói là ba ba. Ta nói, nếu như ta đem mặt khác nhan sắc lấy đi, chỉ cho ngươi tường bên trên lưu lại một loại nhan sắc, cùng loại trước so với tới, ngươi yêu thích loại nào? Ngươi nói, không, ba ba, ta yêu thích, bởi vì chúng nó đều thực hảo xem. Sau đó ta cho ngươi biết, vĩ đại đến cao tạo vật chủ sáng tạo bất đồng thân phận người. Có lẽ liền là cảm thấy tường bên trên chỉ có một loại nhan sắc cũng quá mức đơn điệu đi. Có lẽ đến cao tạo vật chủ sáng tạo ra bất đồng thân phận, hình dạng người, chính là muốn làm chúng ta thưởng thức chân thực hình thái hạ chân chính Mỹ. Mà quý tộc Mỹ học liền là che chở chính mình lĩnh dân. Cho nên người muốn trở thành một cái đối chính mình lĩnh dân hữu dụng người. Một cái không sẽ bài xích bất đồng thân phận người người. Theo là như thế, sự thật càng ứng như thế. Nghe thấy Newman nam tước này phiên lời nói, nữ hài cười khẽ một tiếng. Nếu không sẽ bài xích bất đồng thân phận người, phụ thân đại nhân này lúc vì sao còn muốn do dự? Vì sao nhân một vị bá tước mà coi khinh chính mình tín niệm? Đã định ra hôn ước, liền tuyệt không nhân hắn thân phận địa vị biến hóa mà thất tín với người. Này lúc liền xác nhận ta thực tiễn ngài dạy bảo thời điểm. Thấy này cha con gian đối thoại, cai nhất thời cũng vì đó động dung. Hảo một cái cương liệt nữ kỵ sĩ. Không, ứng đương nói là hổ phụ không sinh khuyển nữ. Ngược lại là chính mình ý nghĩ trong lòng rất nhiều. Uổng làm tiểu nhân, cho dù nói đem Newman nhà khóa lại tại chính mình chiến xa bên trên, cũng không đến mức trực tiếp lọt vào tới tự rê bá tước ám hại. Nhưng nghĩ muốn làm ra này cái quyết định, kia cũng là muốn tương đối lớn dũng khí. Đã là ta nữ nhi quyết định, kia không có gì để nói nhiều, tự nhiên duy trì đến để. Ha ha ha, tương đương ngươi nói không sai, tả hữu bất quá là cuốn vào đến chắc gia tộc vũng nước đục bên trong thôi. Chơi quý tộc Z chị ta chơi không lại hắn, rốt cuộc chắc gia tộc giáo liền là này đó. Nhưng này đó quý tộc lão gia nhóm bao nhiêu năm không có tới đến biên cảnh khai hoang. Chân đất có khả năng phương pháp, quý tộc lão gia nhóm nhưng không chơi nổi. Hảo nữ nhi, người tất nhiên là có chính mình chủ kiến. Hôn ước định ra, người cũng đừng thất tín với người. Còn có, Elana, ta không nhớ rõ ta dạy bảo qua ngươi vẫn luôn đưa lưng về phía chính mình vị hôn phu. Newman nam tước hướng sau lưng cay chớp chớp mắt. Elana bả vai lắc một cái, như là xì hơi bình thường. Vừa mới cái kia có thể xưng là vênh váo tự đắc bình thường lao ra khí thế nháy mắt bên trong yếu xuống đi. Phản ứng lại đây, sắc mặt đã là hồng nhuận. Lấy lại tinh thần xem thấy kia tư sắc dị thường phát triển thiếu niên. Mắt thấy này quăng tới ấm áp ánh mắt, tâm chính là tại khoảnh khắc bên trong lọt nửa nhịp. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, mới vừa muốn nói gì, đã thấy kia thiếu niên sắc mặt biến hóa, còn tưởng rằng là chính mình vừa mới vô cùng lo lắng lao ra. Quần áo trên người không xử lý hảo, liền theo bản năng quét chính mình trên người liếc mắt một cái. Nhưng mà không có bất luận cái gì vấn đề, hẳn là bởi vì chính mình trang điểm có chút nam hài tử khí. Trong lúc nhất thời, Elana có chút lo được lo mất, không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ là lần đầu nhìn thấy Elana tiểu thư, đương thật là khiến người ta hai mắt tỏa sáng, không tự chủ được liền làm ta có chút thất thần thôi. Cũng khó trách ta tại mật quyển Pháp sư học viện nhậm chức lúc, đều từng nghe nói Elana tiểu thư mỹ danh, nghe thấy cai hào không biến mất khen ngợi. Elana thoáng đè xuống chính mình nghi hoặc, có lẽ chính mình mới vừa rồi nhìn lầm. Một bên Newman nam tước ngược lại là cảm thấy hai người ở chung không khí còn đỉnh hảo, nhưng còn là hơi chút nhắc nhở nhất hạ. Chỉ là cai, người muốn trước tiên làm hảo tâm lý chuẩn bị. Rê bá tước kẻ đến không thiện, người này đó năm thể nhược nhiều bệnh, hiện tại ngược lại là hảo thượng không thiếu, nhưng chung quy phải cẩn thận. Có chút người giải quyết không được vấn đề, liền sẽ lựa chọn giải quyết chế tạo vấn đề người. Rê tổ tiên là công huân quý tộc xuất thân, thật muốn làm khó dễ, hẳn là lôi đình một kích, người đắc chuẩn bị thêm một chút. Khó được Newman nam tước trực tiếp cùng hắn xuất phát từ tâm can nói chuyện, cai cũng không cự tuyệt hắn hảo ý, chỉ là cười cười nói, ta đã tìm oai gia ra hỏi qua ta kia đại bá tình huống. Rê tuy là trác tộc trưởng, nhưng chung quy không là kia vị sư tâm công, con vợ cả. Phía trước có sư tâm công tại thượng đầu đè ép, sau có liên bang quý tộc bình nghị hội chủ trưởng quyền quý thay đổi. Chỉ cần ta không ra vấn đề, tả hữu cũng bất quá là tìm được quý tộc bình nghị hội che chở thôi. Thật muốn nháo đến loại trình độ đó, chính là muốn cấp ra một cái giải quyết phương án. Đối hắn tới nói, nhất đơn giản đại khái còn là theo ta này một bên hạ thủ đi. Người thân thể hảo giống như so Anthony đại ca nói tốt hơn không thiếu. Newman thở dài nói, Anthony đại ca còn là làm ra lựa chọn sao? Cai nhíu nhíu mày, nói, phụ thân có cùng ngài nói qua sao? Đâu chỉ, Anthony đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Nếu như này mấy năm ngươi thân thể vẫn không thể nào hảo chuyển, liền muốn tìm cái cơ hội xác nhận liên bang nhiệm vụ, truy tập tránh vào không cách nào chi địa thánh vực cuồng đồ. Cai lắc đầu, nói, sao đến nỗi như thế? Thật muốn cho đến lúc đó, ta còn có thể vì chính mình thanh cao mà hãm phụ thân tại nguy hiểm nơi hay sao? Newman nam tước nhẹ nhàng gõ xuống bàn ăn, nói, ngươi thân thể là có vấn đề, không hề chỉ là dài thời gian không hút sao khí ảnh hưởng. Liền tính là thượng đẳng nhất tinh khí hút đầy, cũng không hề dùng, này là huyết mạch bệnh, nghĩ muốn chữa trị phương pháp có rất nhiều. Nhất đơn giản liền là lấy thánh vực kết tinh bản nguyên bù đắp huyết mạch. Đây cũng là vì cái gì ngươi phụ thân không bắt buộc ngươi hút sao khí vấn đề. Bởi vì vốn dĩ cũng không cái gì dùng. Cai gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, trong lòng lại kìm lòng không được nghĩ khởi hệ thống giao diện bên trên một cái số liệu. Chủng tộc nhân loại 1/3, mị ma 1/3, không biết huyết mạch 1/3, liền tính là hạ giới chi môn là không quá nói. Khoa học kỳ huyễn gió thế giới, như vậy huyết mạch tỷ lệ hiển nhiên cũng là có vấn đề. Này cũng cởi bỏ cai nghi hoặc, hắn là nghĩ không rõ Anthony như vậy yêu thương nguyên thân, làm sao có thể bỏ mặc cai mãn tính tử vong. Nguyên lai không phải là không muốn, mà là không thể. Nếu cai ngươi trong lòng đã có ý tưởng, ta đây liền không nhiều hơn can thiệp. Nhưng làm vì một nhà người, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Muốn suy nghĩ nhiều, nghĩ rõ ràng lại ra tay. Hiện tại ngươi thua không nổi. Cai cười xưng là, yên tâm, ta biết được này sự tình. Bản chương xong, hết chương.